phái thượng điều giáo sư. Chương 31, điều giáo chi dạ thượng. Góc truyện audio.com. Edit, gấu mở, beta, Cát Thiêu Hương. Vậy bắt đầu đi, Gia Minh Diệc mở lời trước. Tay làm một tư thế mời. Ý bảo Ly Lạc đi tới trước phòng ngủ. Tự cởi quần áo. Hả, chuyện này, không nghĩ tới cậu nhóc kia vẫn đứng im tại chỗ. Thật lâu vẫn chưa có động tác nào khác. Gia Minh Diệc quay đầu nhìn cậu nhóc một cái. Nở nụ cười ôn hòa. Chúng ta hiện tại có thể bắt đầu không? Ly Lạc lúc này cuối cùng cũng phản ứng lại. Xấu hổ gật gật đầu. Đem quần áo cởi ra đặt vào tủ quần áo bên cạnh. Gia Minh Diệc mở cánh cửa của một căn phòng nhỏ ra. Bên trong là một căn phòng điều giáo khác. Từ phía đều là gỗ được chạm trổ hoa văn. Trên trần nhà còn được trang trí đèn chùm vô cùng lộng lẫy. Còn phải kể đến hai bên vách tường. Một bên thì treo các dụng cụ để điều giáo. Ngẩng đầu nhìn kỹ, trần nhà có không ít dòng dọc. Ly Lạc bắt đầu có chút sợ hãi. So với gian ngoài, nơi này có hương vị âm trầm cùng băng lãnh hơn nhiều. Như vậy trước khi bắt đầu điều giáo, tôi có vài lời muốn nói với cậu. Tôi có thói quen dùng sức phán đoán của chính mình để nắm giữ khả năng tiếp nhận của khách hàng. Trong quá trình điều giáo, dù cậu có chống cự cùng dãy rùa, trừ phi tôi thấy thật sự cần thiết, bằng không tôi sẽ không gián đoạn quá trình điều giáo. Nếu cậu hiểu rõ, như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Còn nếu cậu cảm giác bản thân không thể tiếp nhận, vậy cậu có thể lập tức rời khỏi đây. Vậy, tôi, nên làm như thế nào? Ly Lạc hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Gia Minh Diệc. Nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào. Từ khi đến đây, cậu được người đàn ông kia khiến cho tưởng tượng quá nhiều. Tựa hồ đầu óc cậu chưa thể tiếp thu hết mọi thứ. Vẻ mặt ngượng ngùng cùng kinh hãi khiến Gia Minh Diệc không tự chủ được nhớ đến lần đầu tiên Lăng Phàm đứng ở trong căn phòng này. Khẩu khí cũng trở nên ôn nhu hơn. Hắn cười cười vỗ vỗ Ly Lạc. Cậu nếu muốn tiếp tục thì nên tin tưởng tôi. Thả lòng chính mình, hưởng thụ nó. Đầu vai truyền đến độ ấm từ lòng bàn tay của người kia. Lời hắn nói bên tai như mang theo ma lực khiến người ta không thể không tin. Ly Lạc cứ như vậy gật đầu. Như vậy liền bị hắn mang vào bên trong phòng. Tại giữa căn phòng, hai xích sắt nối với nhau thành một khối ước chừng khoảng 5 mét. Cùng một dây lưng hợp lại tựa như một loại xích đu nào đó. Mà chung quanh nó cũng có những sợi xích có độ rộng dài không đồng nhất với dây lưng. Gia Minh Diệc đưa Ly Lạc ngồi ở mặt phía trên kia. Dùng một dây ra đem phần eo của cậu ta cố định lại. Tiếp đó dùng các dây lưng khác cố định ở hai cổ tay hai cổ chân của cậu. Cuối cùng điều chỉnh độ cao của dây xích, khiến tay chân hắn mở ra tư thế bị treo ở giữa không trung. Ly Lạc nhất thời khẩn trương vạn phần. Khuôn mặt tươi cười nay mất đi toàn bộ huyết sắc, Gia Minh Diệc đi ra phía trước kiểm tra tất cả các khóa. Xác nhận không có đè lên mạch máu của cậu ta, liền hỏi, cậu có sao không, có nơi nào cảm thấy khó chịu không? Không không có vẫn rất tốt, Ly Lạc khẽ lắc đầu, nhìn Gia Minh Diệc như cũ trong lòng vẫn thấp thỏm bất an. Vậy thả lỏng, chúng ta bắt đầu tăng nhiệt, Gia Minh Diệc lấy roi da dê trên tường xuống. Trước tiên xác nhận độ cứng cùng cường độ của nó, sau đó liền đánh lên người Ly Lạc, ba, ba, roi đầu tiên hạ xuống, Ly Lạc hô ra một tiếng kêu nhỏ, roi da dê đánh không đau như các loại dây leo đánh vào, mà là xẹt qua mang lại đau đớn cùng kích thích lạ lẫm. Cái loại đau đớn này cũng không khó nhẫn nại, huống chi da dê bình thường tương đối mềm mại, cũng để lại thương thế rất chậm. Thiếu niên trong chốc lát thoáng tái nhợt, trên da thịt non nớt rất nhanh liền phủ đầy vết thương màu phấn hồng. Hồng ngân kia từng chút răng khắp nơi, mang theo một loại cấm kỵ xinh đẹp. Lúc mới bắt đầu Ly Lạc còn ra sức dãy rùa, khiến xiềng xích treo cậu phát ra tiếng rào rào ồn ào vang lên. Nhưng mà rất nhanh, Ly Lạc đã thích ứng loại đau đớn này, theo tần suất Gia Minh Diệc quật ngày càng nhanh hơn. Tiếng hô đau từ trong miệng Ly Lạc dần trở thành dục vọng rên rỉ. Trên người chảy ra mật mật mồ hôi, không chỉ có phân thân dựng đứng lên, ngay cả khúc huyệt sử nam tại kẽ mông kia cũng phóng đãng hơi hơi rung động khép mở. Dường như đang chờ đợi cái gì đó. Gia Minh Diệc đương nhiên chú ý tới biến hóa của Ly Lạc. Hắn ngừng tay, đem roi ra hướng xuống thứ đang đứng thẳng bên dưới vung roi. Một roi thô lỗ cẳng khiến Dương Vi Ti kia đứng lên. Roi ra bề ngoài thô ráp hung hăng ma sát bộ vị nam tính mẫn cảm nhất. Mang đến đau đớn cùng một loại rối loạn khó nhịn bên trong cơ thể. Ly Lạc không nhịn được run rẩy hô to. Đừng, đau, đau, cậu là gay đúng không? Trước kia từng thử qua rồi sao? Buông lỏng cây roi đang quấn quanh phân thân kia ra. Gia Minh Diệc đưa đầu roi chọc chọc khúc huyệt phấn nộn kia. Đúng vậy, đầu roi ước chừng cũng chỉ 5cm nhưng đâm vào từng chút một cũng khiến Ly Lạc đau đến nhíu mi. Thân thể mỗi một tấc tựa như bị buộc chặt mà dần dần đứng lên. Dương Vi Ti lại như phản xạ có điều kiện càng đứng cao lên. Càng ngày càng có tinh thần hơn. Nhanh chóng ngay trước mắt cậu chảy ra một loại chất lỏng trong suốt. Đáp án quá rõ rồi. Khóe miệng Gia Minh Diệc hơi hơi giơ lên. Cổ tay liền cử động. Đem hơn phân nửa đầu roi đưa vào huyệt động Ly Lạc. Không cần lấy ra, đau. Kỳ thật Ly Lạc là một gay thuần. Cậu đã có người trong lòng. Nhưng lại chậm chạp không dám mở miệng, mỗi ngày đều ở trong phòng tưởng tượng đến người kia tự an ủi. Sex toy tự an ủi cũng chỉ dám dùng số nhỏ nhất, nay Gia Minh Diệc hành động khiến cậu trở tay không kịp. Hư quá, hít sâu nào, thoải mái, thả lỏng cơ thể ra một chút, Gia Minh Diệc dùng ngón trỏ đặt vào môi Ly Lạc khiến cậu không la lên nữa. Nhìn thấy cậu dần hô nhỏ lại. Liền chậm rãi âu yếm phân thân của cậu, từng chút giúp cậu bớt đi khó chịu cùng khẩn trương. Quên mất đau đớn, tại nơi bị đầu ngón tay Gia Minh Diệc trêu chọc, thân thể Ly Lạc hưng phấn lên, thuận theo chuyển động tay của đối phương gợi ra từng đợt khoái cảm khiến ngòi ta muốn ngừng mà không ngừng được. Thoải mái, thật thoải mái nha. Nhiều hơn nữa em đúng lúc cậu định bắn thì Gia Minh Diệc lại cầm lấy phân thân cậu. Nói, đừng nóng vội, đây chỉ là món ăn khai vị, kế tiếp mới là bữa ăn chính. Hết rồi nhá, hị hị, cách chương.